Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 218, lệ quỷ giết người, chương 218 Lý Đại Bao tử phỉ tính không thay đổi. Vừa thấy đến, thịt khô, hoàn toàn không màng chính mình đang ở phương nào, thứ này có phải hay không có chủ chi vật, bản năng liên tưởng mạnh mẽ lấy đi, chuyện tới hiện giờ. Trừ bỏ vẫn mơ màng hồ đồ thôn dân, sai dịch ngoại, chấn ma từ mấy người đều đã đối, thịt khô, nơi phát ra trong lòng biết rõ ràng, quách ra quỷ ẩn. Nấp ở nơi tối tăm, đến nay không có hiện hình, thịt khô có thể là kích phát lệ quỷ giết người mấu chốt chi vật, Triệu Phúc Sinh cố ý xử lý đại. Bao tử đi đụng chạm vật ấy, chính là vì bức lệ quỷ hiện hình. Ở khoái mãn chu lấy quỷ tuyến chỉ dẫn Lý Đại Bao tử bò lên trên bể. Bếp khi, nàng ý bảo tiểu nha đầu đem khống chế giải trừ, nhưng Lý Đại Bao tử lần đầu tiên đụng tới, thịt khô. Khi, dị tượng cũng không có phát sinh, loại tình huống này lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng hơi hơi. Trầm xuống, thầm nghĩ, hay là đã đoán sai? Nàng vốn tưởng rằng chính mình sai mất cơ hội tốt. Nhưng Lý Đại Bao tử lúc sau lại đi xé rách thịt khô, hành động lại lệnh nàng mị hạ đôi mắt, treo. Ở trên bệ bếp phương, thịt khô, ở Lý Đại Bao tử dùng sức lôi kéo hạ nhẹ nhàng đong đưa, theo kia. Mấy đoàn lộn xộn đen nhánh chi vật đong đưa. Trong phòng ánh sáng chờ tối, cây đuốc đã chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng ánh lửa bị áp chế. Trong phòng bếp bắt đầu phiêu khởi nhàn nhạt xương xám. Tới Triệu Phúc Sinh thần sắc rung lên, nàng không dự đoán được Lý Đại Bao tử thế nhưng tự tìm từ lộ, trong phòng tiêu hồ hương vị bắt đầu biến nùng, hôi khí đánh sâu vào quỷ võng, lại không cách nào thẩm thấu tiến quỷ võng sau bao phủ trong đám người, trừ bỏ đi cùng Lý Đại Bao tử cùng nhau tiến đến đạo tặc đã chịu tiểu nha đầu quỷ tuyến khống chế không có phản ứng ở ngoài. Lâm Lão Bát, Tào Đại Tông cập Trương Lão Đầu Nhi đám người đều bị này một dị biến dọa sợ, cùng thời gian. Lý Đại Bao tử tham lam chi tâm phát tác, hắn căn bản không ý thức được bốn phía dị biến. Kia mấy khối lộn xộn, thịt khô, kịch liệt lắc lư. Lại xuyến đến cực lao, vô luận hắn như thế nào xử lực cũng không thể đem này túm thoát, ngửa. Thật là tà môn. Lý Đại Bao tử càng túm càng tức giận, hắn dùng sức mánh túm thịt khô. Trong cơn tức giận rất có muốn đem rủ xuống thịt xà nhà đều xả đoạn tư thế, dây thừng mãnh lực lắc lư. Phát ra, quang quang, tiếng vang, đen nhánh thịt khối run rẩy, đại lượng mảnh vụn rơi xuống, sở hữu vây xem thôn dân. Sai dịch run bần bật, hoảng sợ đến mức tận cùng phát không ra tiếng kêu thảm thiết, mà Triệu Phúc Sinh tắc nhìn ra Lý Đại Bao tử trạng thái không đúng rồi, theo hắn mãnh lực lôi kéo thịt khối. Trong phòng hôi khí càng ngày càng nùng, phong thần bảng nhắc nhở rốt cuộc vang lên, sát cấp lệ quỷ xuất hiện, hay không bắt giữ, Triệu Phúc Sinh không có động. Đúng lúc này, oanh, một tiếng rít gào đột nhiên vang lên. Mọi người đồng thời run lên, Võ Thiếu Xuân nuốt khẩu nước miếng, tập trung nhìn vào, kia Quách Huy gia nguyên bản lãnh nồi lãnh bếp lòng bếp nội đột nhiên bốc cháy lên sáng ngời lửa. Lớn, không người tắc xài, kia hỏa đột nhiên tự cháy, ánh lửa sáng ngời sau. Này nhà ở không ngừng không có ấm áp vài phần, ngược lại càng thêm âm lãnh, trong nồi bị này ánh lửa một thiêu. Bắt đầu phát ra, ụp ụp, tiếng vang, yên khí nóng bước đi lên. Bệ bếp phương hướng bị ánh lửa bao phủ, dần dần trở nên mơ hồ. Ở trên bệ bếp, mơ hồ xuất hiện một cái ước bàn tay đại chén nhỏ, vốn dĩ bị này dị biến sợ tới mức mặt không còn. Chút máu Quách Huy ở nhìn đến kia chén nhỏ khi, sắc mặt ngẩn ra, hắn làm như nhớ tới cái gì. Triệu Phúc Sinh ở nhìn chằm chằm này dị biến thời điểm. Khóe mắt dư quang cũng đang xem Quách Huy, nhìn thấy hắn thần sắc biến hóa, trong lòng vừa động, nhưng vào lúc này, quỷ dị sự tình lại một lần phát sinh, lòng bếp không người nhóm lửa thêm xài. Lại đột nhiên bốc cháy lên ánh lửa, trong nồi sôi trào, mà hết thảy này dị biến Lý Đại Bao Tử phảng phất hoàn toàn không có phát hiện, hắn chỉ là nổi cơn. Điên dường như đi túm lấy thịt khô, phảng phất nhập ma, mà ở túm lấy thịt khô, đồng thời. Trên bệ bếp đột nhiên lưu trào ra máu tươi, đen nhánh mảnh vụn đại lượng từ thịt khô thượng sái lạc. Phiêu tiến vũng máu bên trong, Lý Đại Bao Tử cánh tay thượng bắt đầu xuất hiện đại lượng đồng tiền. Lớn nhỏ nấm đốm, kia nấm đốm càng lúc càng lớn, lúc đầu đỏ lên, tiếp theo phiếm quất, theo sau từ nấm đốm nội lộ ra ánh sáng. Lý Đại Bao Tử trong cơ thể như là điểm một phen quỷ dị hỏa. Hắn muốn chết, Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nói, nàng vừa dứt lời. Lý Đại Bao Tử trong cơ thể ánh lửa càng ngày càng sáng. Trên người hắn nấm đốm dần dần mở rộng, lẫn nhau tương dung tiếp. Lúc này hắn lại như là chút nào không cảm giác được đau đớn. Hắn môi trên liệt khởi, lộ ra hai căn răng cửa gắt gao cắn đè nặng môi dưới. Toàn bộ tinh thần quán chú đi lôi kéo kia, thịt khô liền ở hắn kéo túm đồng thời. Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một ít cổ quái, trước đây hoàn toàn quên đi ký ức kia một ngày, hắn nghe được cùng thôn Quách Huy vào trấn phủ nha môn, trở thành huyện nha chó săn, nghe nói muốn giúp đỡ huyện phủ đối phó phỉ khấu, hắn biết được tin tức sau. Thu được Hoàng Cương thôn sơn trại lão đại Hoàng mạnh mẽ chỉ thị, làm hắn đi trước Quách gia thám thính tin tức. Lý Đại Bao Tử tới Quách gia khi Quách gia tứ khẩu đều ở trong nhà, Quách phụ ở trong phòng nhóm lửa, Quách Huy cùng thê tử Tránh ở trong phòng nói chuyện. Biết được hắn tới, phu thê hai người kinh sợ ra cửa nghênh đón, mà Quách gia kia tiểu tử tác ngồi vây quanh ở bệ bếp trước cùng Quách lão đầu nhi nói chuyện. Lý Đại Bao Tử thấy được trên bệ bếp bày biện một cái chén nhỏ, trong chén thịnh có ngọn tiêm xào ngô, bạo đến kim hoàng hương giòn. Tiểu hài tử chộp vào trong lòng bàn tay, một cái ăn, u, Quách chú lùn phát tài. Lý Đại Bao Tử lúc ấy nói như vậy một câu, tiếp theo hoảng vào trong phòng bếp, Quách gia người đối hắn đã đến vừa kinh vừa sợ. Lý Đại Bao Tử thân phận đặc thù, hắn là phong môn thôn mỗi người đều biết lợi hại nhân vật. Cùng Hoàng Cương thôn đại thổ phỉ có lui tới, người trong thôn người là muốn kính hắn ba phần, hắn không cần tốn nhiều sức. Từ Quách Huy trong miệng bộ ra hắn cùng trấn phủ nha môn, giao dịch, nội tình. Ở biết được Quách Huy trong tay bắt được 800 tiền khi nháy mắt tâm động, Quách Huy đã cùng nha môn cấu kết. Hoàng Cương thôn phỉ trong ổ dung không dưới người như vậy. Hắn sớm hay muộn là cái người chết, nhưng ở Quách gia bị giết phía trước, hắn phải nghĩ biện pháp đem này đó tiền lộng tới tay chung. Lý Đại Bao Tử uy hiếp Quách Huy đem tiền giao ra, nói chuyện đồng thời thấy được Quách gia phòng bếp trên bệ bếp bãi cái kia chén, trong chén thịnh tràn đầy xào ngô. Người này thổ phỉ hành vi đốt giết bắt cướp quán, duỗi tay liền muốn đi đem chén đoan đi. Quách gia một nhà yếu đuối, Quách Huy càng là cái đồ nhu nhược. Thầy chén bị đoan cũng không dám giận, ngược lại là năm ấy ấu Quách tứ đản vừa thấy chính mình đồ ăn bị hắn cướp đi, sốt ruột hoảng hốt muốn tới đoạt, một nhà bốn người chung ba cái đại nhân. Ba người không dám hé răng, ngược lại là tiểu hài tử nhất dũng mãnh. Lý Đại Bao Tử vừa thấy tiểu hài tử phản kháng, tức khắc có chút ngoài ý muốn, hùng hùng hổ hổ nói, người này tiểu bẹp con bê còn dám đánh trả. Hắn ánh mắt chuyển động, thấy được trên tường quải dao phay, duỗi tay liền muốn đi nhận lại đao. Lý Đại Bao Tử ở trong thôn ác danh truyền xa, người này thời niên thiếu chính là cái nổi danh du côn lưu manh, làm hại quê nhà, lúc này vừa thấy hắn muốn bắt đao lộng tiểu hài tử, luôn luôn yếu đuối, Quách Phụ tức khắc nổi giận, cùng Lý Đại Bao Tử vung tay đánh nhau, nhưng Quách gia hàng năm đồ ăn thiếu. Quách Phụ rốt cuộc lại tuổi già thể nhược, nơi nào là hàng năm trà trộn phỉ hoa Lý Đại Bao Tử đối thủ, hắn cầm đao. Đem Quách Phụ tàn nhẫn chém ngã ở trên bệ bếp, huyết quang phun tung tóe ra tới, Quách Huy Phu thê lương kêu thảm thiết, tiểu hài tử lớn tiếng thét chói tai khóc nháo, Quách Phụ mặt bị ấn tiến trong nồi mới vừa thiêu một nồi to thủy, Quách gia cầm tiền mua túc mạch chính chờ hạ nồi, lúc này mễ còn không có nấu vào trong nước. Trọng thương lão đầu nhi hơn phân nửa thân thể bị ấn tiến trong nồi. Nháy mắt khí tuyệt bỏ mình, mà hết thảy này, Lý Đại Bao Tử thế nhưng toàn bộ đã quên. Một đoạn này ký ức phảng phất bị nào đó quỷ dị mà lại đáng sợ lực lượng quấy nhiễu. Lý Đại Bao Tử trong đầu chỉ nhớ rõ hắn tới Quách gia. Biết được Quách Huy từ phủ nha cầm 800 tiền, trong lòng bỗng sinh tham lam ý niệm. Quyết định phải nghĩ cách đem Quách gia làm chết, cũng đem này một số tiền bắt được tay, chỉ là lúc ấy quan phủ nhìn chằm chằm đến nghiêm. Hắn lại là một mình một người tiến đến, không tốt ở lúc này động thủ, bởi vậy liền quyết định trước lấy một bộ phận tiền tiêu hoa. Kế tiếp kéo nhất bang huynh đệ lại đến đoạt lấy, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy lấy thu bảo hộ phí. Danh nghĩa làm Quách Huy lấy trong nhà mỗi người 100 tiền giao tiền chuộc mua mệnh, đồng thời lừa gạt Quách Huy. Sự thành sau định khuyên phỉ bang tha cho hắn Quách gia một mạng, Quách Huy nhát gan yếu đuối, liền dưng dưng ứng. Lúc ấy mọi người phảng phất đều quên đi Quách Phụ chi tử sự thật, Quách gia chỉ có Quách Huy vợ chồng, Quách Tứ Đản ba người. Hắn cảm thấy mỹ mãn từ Quách Huy trong tay bắt được 300 tiền. Tiếp theo nghênh ngang rời đi Quách gia chung, từ nay về sau hắn cầm này tiền đi trấn trên cắt thịt, đánh rượu, lại tiếp đón mấy cái ngày thường nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thả đồng dạng tàn nhẫn độc ác bằng hữu. Lý Đại Bao Tử nói cho những người này, Quách gia còn có một tuyệt bút tiền, mọi người tìm cái thời cơ lẻn vào Quách gia, đem Quách gia diệt môn, xong việc phóng một phen hỏa, đem Quách gia thiêu cái không còn một mảnh. Sự thành lúc sau, đại gia đem tiền ngang nhau phân, trước ẩn núp một đoạn thời gian, chịu ựng quan phủ nghiêm tra nổi bật, dù sao huyện phủ mấy năm nay cũng tiêu diệt quá không ít lần. Phỉ, mỗi lần đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, đã chết kẻ hèn một cái Quách gia tính cái gì? Quan phủ không có nhiều nhân thủ như vậy, cũng không dám chân chính hoàn toàn đắc tội nạn trộm cướp. Ngao một đoạn thời gian, chờ sự tình một quá, hắn lần nữa xuất hiện, Quách gia người chi tử liền không giải quyết được gì. Này một bộ hành trình Lý Đại Bao Tử đi theo Hoàng Cương thôn thổ phỉ sớm làm chín, lúc này ngày chết buông xuống, biến mất ký ức một lần nữa hiện lên ở Lý Đại Bao Tử trong óc nội, hắn lại là ngoài ý muốn lại là có chút nghi hoặc, thì thào nói, đây là vì cái gì a? Như thế nào sẽ đem một đoạn này đã quên đâu? Hắn đem Quách Phụ giết chết, chuyện lớn như vậy, như thế nào sẽ toàn không nhớ rõ? Nhưng lúc này không có người lại trả lời hắn vấn đề. Lý Đại Bao Tử trong cơ thể ánh lửa càng ngày càng sáng, lòng bếp nội ngọn lửa từ nồi duyên bốn sườn tràn ra, đem hắn cả người bao vây ở bên trong, trước mắt bao người. Lý Đại Bao Tử đỉnh đầu, miệng cập lỗ mũi trung đột nhiên chui ra đại cổ khói đặc, ly kỳ quỷ diễm nháy mắt đem hắn nuốt hết, thân thể hắn ở hắc hồng trong ngọn lửa không được vặn vẹo cuộn tròn. Ở thôn dân, sai dịch nhóm hoảng sợ vạn phần nhìn chăm chú hạ, Lý Đại Bao Tử trong cơ thể máu bị quỷ diễm trưng làm. Bề ngoài bị thiêu đến đen nhánh tỏa sáng, khoảnh khắc công phu. Trên mặt hắn da thịt khô khốc, môi tử nội xúc hóa thành một chương trình màu nâu nửa trong suốt khô da. bao bọc lấy hai viên bị huân đến Hoàng Hắc Trường Nha. Thống khổ ngoại nứt, Lý Đại Bao tử thân thể hăng hái thu nhỏ lại. Cánh tay, tứ chi cuộn tròn biến tế, thân thể héo rút, nháy mắt hóa thành một khối ước thước tới lớn lên quái dị màu đen, thịt khô. Bị co rút lại tiến kia rũ điếu một đoàn, thịt khô, chung. Cùng những cái đó đen nhánh thịt khối gắt gao triền hộ. Tựa như một con khói sông sau, con thỏ, mọi người phía sau lưng phát lạnh. Chính mắt nhìn thấy, thịt khô, hình thành. Thật lâu vô ngữ, quỷ a. Quách Huy thấy vậy tình cảnh, sợ hãi tràn đầy hắn ý thức. Một tiếng kinh hô hạ, hắn trợn trắng mắt, chết ngất qua đi. Hiện trường tĩnh lặng không tiếng động, mọi người khiếp sợ, sợ hãi thả không biết làm sao. Lý Đại Bao tử bị thiêu cuộn tròn thi thể bị điếu khởi sau. Lòng bếp nổi tận trời quái dị hắc diễm dần dần hồi xúc, mà trên bệ bếp, ào ạt, lưu dũng máu tươi. Chậm rãi đạm đi, phòng trong tiêu hồ mùi vị, huyết tinh khí so lúc trước càng đậm, lệ quỷ còn không có hiện hình. Lại làm cho mọi người mặt giết chết một người, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được lệ quỷ hơi thở ở dần dần. Đạm nặc, dựa theo Quách Huy đám người trải qua, Quách gia lệ quỷ ở ẩn nấp sau sẽ mặt tiêu rớt trải qua quá quỷ họa mà may mắn còn tồn tại người ký. Ức, ở mọi người bước vào này gian nhà ở, thấy này gian trong phòng phát sinh hết thảy sau, đã sớm đã bị lệ quỷ đánh dấu, không thể làm lệ quỷ biến mất, Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện lên. Như vậy ý niệm, đồng thời quay đầu phân phó Khoai Mãn Chu, lại phóng một người qua đi. Lâm lão bát chính mắt thấy Lý Đại Bao tử chi tử. Đã là tà môn lại phá lệ thẩm người, lúc trước kia ngắn ngủn nháy mắt. Tạo thành Lâm lão bát cơ hồ cả đời đều khó có thể ma diệt bóng ma, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó, hắn cơ hồ là hoảng sợ lại có chút đồng tình nhìn về phía những cái đó bọn cướp. Thân thể run rẩy cái không ngừng, tứ gia, hắn nhìn về phía Tào Đại Tông. Tào Đại Tông thở dài, hô, đại nhân tha mạng. Tào Đại Tông một mở miệng, những người khác liền như được đến xá lệnh, đều đi theo ra tiếng cầu xin đại nhân tha mạng. Triệu Phúc Sinh có chút quái dị quay đầu tới, nhìn chằm chằm này đó thôn dân xem, Lý Đại Bao tử cùng đạo tặc lui tới, chết chưa hết tội, hắn này đó đồng đảng cũng phi thiện loại. Hiện giờ ta muốn làm chính là quỷ án, yêu cầu dùng người, xua đuổi không phải các ngươi. Các ngươi thế này đó tội đáng chết vạn lần, bọn cướp cầu cái gì tình. Nàng nói chuyện khi tâm bình khí hòa, nhưng ngữ khí bên trong lại mang theo không dung người xen vào cường ngạnh. Tào Đại Tông cười khổ nói, Lý Đại Bao tử phi thiện loại, xác thật tội đáng chết vạn lần, nhưng hắn cùng Hoàng Cương thôn trong núi Đại Vương Hoa Trung Nhị Đại Vương Lý Trùy lui tới chặt chẽ. Hắn nói xong lúc sau, Triệu Phúc Sinh ý bảo Khoái Mãn Chu chỉ lo kéo người ở các thôn dân thấp thỏm không chừng trên nét mặt, lại có một cái bọn cướp kéo trầm trọng bước chân hướng bệ bếp phương hướng bước vào. Lâm lão bát thập phần bất an, hắn đã sợ quỷ cũng không biết vì cái gì, lại càng sợ lúc này vị này ý cười ngâm ngâm rồi lại tàn nhẫn độc ác chấn ma tư đại nhân. Đại nhân, Lý Nhị Vương cùng Lý Đại Bao tử nghe nói là thân thích, người này giết người như ma, nếu biết Lý Đại Bao tử ra xảy ra chuyện, mặt sau khả năng sẽ trả thù chúng ta Phong Môn thôn. Một cái khác thôn dân cũng sợ hãi nói, nhà ta có cha mẹ thê nhi, mọi người đều sợ hãi bị sơn trại thổ phỉ trả thù. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này cười to nói, người yên tâm, hắn không cơ hội tìm các ngươi phiền toái. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại mang theo nồng đậm sát phạt chi ý, lệnh đến mọi người trong lòng rùng mình. Chuyện ở đây xong rồi sau, ta sẽ đem niêm phong cửa Hoàng Cương Nhị thôn nạn trộm cướp quét dọn. Triệu Phúc Sinh nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua khiếp sợ Lâm lão bát, theo sau chuyển qua đầu, không hề cùng hắn nhiều lời, ý bảo Khoái Mãn Chu tiếp tục hết chương.